Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 37, Yến hội 4. Góc truyện audio.com. Nam tử miệng mang gảy nhẹ vui vẻ mộc phu nhân nếu đã đáp ứng. Kia chúng ta đi thôi. Thân sĩ vươn một cái tay, đặt ở Oa Oa trước mặt, một bộ không thể chờ đợi được bộ dáng. Phảng phất đang nói, cũng biết ngươi sẽ đáp ứng bình thường. Ách, Oa Oa giãn ra đôi mi thanh tú. Lần nữa trao thành tiểu gò núi, ta khi nào thì đáp ứng đi đâu vậy? Mảnh mai trắng nõn ngón tay phóng ở trong miệng khẽ cắn. Một bộ nghi hoặc trạng, nam tử bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, thì ra là, mộc phu nhân thích làm cho dã chiến. Vậy chúng ta ở chỗ này đi, cách hội trường gần, tin tưởng càng thêm kích thích. Gảy nhẹ lời nói vừa dứt, liền nhào tới, đem Oa Oa ôm vào trong ngực. Mặc dù nữ nhân này là người mù, nhưng làn da lại tốt làm cho người ta nhịn không được nghĩ cắn một cái. Oa Oa nhất thời không bắt bẻ, bị hắn thực hiện được, lập tức duỗi ra rủ xuống cùng hai lần bàn tay nhỏ bé. Căng nắm thành quyền, giống như tại bộc phát biên giới bình thường, đột nhiên, khiến cho đem hết toàn lực, một quyền đánh vào trên bụng của hắn. Nam tử chưa từng nghĩ Oa Oa lại đột nhiên đánh hắn. Vòng ở Oa Oa bả vai, cánh tay buông ra đến, cầm bị đánh bụng, dùng sức xoa nhẹ hai cái. Ngươi thối kỹ nữ gì, lại dám đánh ta? Nam tử khuôn mặt vặn vẹo, dữ tợn, giơ cánh tay lên, chỉ vào Oa Oa không hề hình tượng lời nói toát ra miệng. Hừ, ta là người mù, có thể ta không phải là người thực vật, còn dám đến gần ta, ta làm cho ngươi hảo xem. Oa Oa ghét vỗ vỗ bả vai. Vô thần hai tròng mắt thẳng tắp nhìn xem hắn, vừa mới bả vai va chạm vào lồng ngực của hắn, liền đo đạc một chút khoảng cách, thật coi nàng dễ khi dễ, ca giáo gì đó cũng không phải là dạy miễn phí. Nam tử mị mị danh mãnh con ngươi, tiện đà khóe miệng đẩy ra quẹt một cái tà tứ nụ cười, không nghĩ tới mộc phu nhân hay là một con cong người con mèo nhỏ. Bất quá, mộc phu nhân càng cong người. Ta càng thích, nói bắt đầu kéo ra tà áo, đem caravat làm càn giật xuống, ném trên mặt đất, cách trương.